cô hầu gái của tôi. Chương 18, phải làm sao em mới quay lại nhìn tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tên kia, tôi để Nguyệt cho cậu chăm sóc. Nếu Nguyệt có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu đóng cửa rồi ra về. Hắn thì đứng cười thầm, việc đó đâu có cần cậu phải nhắc, hắn cũng tự biết nên làm gì cho nhỏ. Sau khi cậu đi có vẻ bầu không khí trong phòng đã yên tĩnh hơn. A ca, bài hát lúc nãy của các cậu rất hay. Nó cố kiếm cái gì đó nói, nếu không cứ im lặng như vậy nó cũng chẳng chịu được. Úp, hắn cũng chỉ trả lời nhanh gọn, trời mới đó nó cũng không biết nên nói gì tiếp. VS lại chẳng nhẽ hắn sẽ ở đây cả đêm. Này, cậu sẽ ở đây cả đêm. Không đờ CS mà cậu cũng nghe tên kia nói rồi đấy, cậu mà xảy ra chuyện gì là hắn sẽ xử tôi đấy. Nói vậy chứ hắn mà lại sợ cậu. Tài sắc đều ngang nhau, hắn đâu có chuyện gì mà phải sợ những câu nói đó, thích đánh được hắn sẽ chiều theo ý, những cậu không cần lo, tôi sẽ ngủ ở chiếc giường Fia bên kia. Hắn chỉ tay về Fia, cái giường đối diện versus giường của nhỏ. Sao lúc đó cậu lại kéo tôi đi? Tại sao lúc đó cậu lại nói như vậy? Đây chính là điều nó thắc mắc, những câu nói lúc đó của hắn là có ý gì? Chờ đợi nhưng nhỏ chỉ nhận được sự im lặng từ hắn. Rốt cuộc sao cậu lại nói như vậy? Và nhỏ vẫn chỉ nhận được sự im lặng, không chịu được nhỏ đi xuống giường đến gần hắn, ghé sát vào tai hắn và... Này y, nhỏ hét thật to khiến hắn phải giật mình, cậu đang làm cái trò gì vậy? Hắn quay ra cáu gắt hỏi, tôi đang hỏi cậu đấy, tại sao cậu lại nói những câu đó? Cậu không nên quan tâm thì hơn, hắn trầm tĩnh nói, lại gì nữa vậy? Nhỏ đã kiên nhẫn hỏi hắn tận 3 lần vậy mà hắn lại nói là không nên quan tâm. Chả hỏi được gì nữa, nhỏ liền quay về giường rồi dần dần ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thấy nhỏ im lặng, hắn đi đến ngồi cạnh giường nhìn khuôn mặt lúc ngủ của nhỏ. Cậu đúng là cái đồ ngốc, nhưng tại sao tôi lại thích đứa con gái ngốc như cậu chứ? Phải làm sao cậu mới nhìn về phía tôi? Càng ngày hắn chỉ càng muốn ghi ư nhỏ cho riêng mình, chỉ muốn ngày ngày ngắm nhìn nụ cười đó. Từ khi nào mà hắn lại yêu nhỏ đến như vậy? Nhắm mắt lại hắn lại có thể nhìn thấy hình ảnh của nhỏ. Nó như in đậm trong tâm trí hắn, trên xe cậu vẫn nhớ những gì mà hắn nói, nhưng dù hắn có nói gì đi chăng nữa thì cậu sẽ không bao giờ giao nhỏ cho hắn. Cậu đã yêu nhỏ từ lâu rồi nhưng vì phải đi du học mà cậu đã phải rời xa nhỏ khoảng thời gian đó thật sự dài làm sao. Chính lúc này đây cậu không thể nào giao nhỏ cho một người nào khác. Chỉ cần thấy nhỏ bước đi cùng người con trai nào thôi cũng đủ khiến cậu bực rồi. Hồn ước versus mỹ lệ, nhất định cậu phải hủy bỏ nó vì người mà cậu yêu mãi mãi chỉ có nhỏ. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, đôi lời tâm sự của TG chào tất cả độc giả. Cô hầu gái của tôi, tuy không phải tác phẩm đầu tay nhưng nó lại là tác phẩm tâm đắc nhất của mình. Tuy mình rất lười và không có đăng chép thường xuyên nhưng các bạn đã luôn ủng hộ cho mình. Mình thật sự rất vui. Hi hi hi, chán nhỉ khi lúc nào cũng thấy mình nói nhiều như vậy, những chép sau mình sẽ không làm phiền mọi người đọc truyện đâu. Lịch đăng truyện của mình là có tinh thần là đăng, cách chương.